Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 3: Phi phàm sinh vật. Bất luận nó là địa cái gì, ngục cái gì, phượng cái gì, hoàng, duy nhất kết cục chính là bị luyện vào đạo trường, vì là thường uy sự nghiệp góp một viên gạch. Nói đến trứng đen bản chất cực cao, sức mạnh bản nguyên thù vì được, có thể xâm phá rớt phong ấn. Mặc dù cái phong ấn này vốn là đã tàn tạ, cũng đầy đủ ghê gớm. Nguyên nhân chính là như vậy, thường uy mới gặp có đem luyện vào đạo trường bản năng ý nghĩ. Rác rưởi đồ vật, thường uy còn chưa muốn đây. Cho tới Lai Phúc có bản lãnh hay không đem trứng đen luyện vào đạo trường, điểm này thường uy không lo lắng. Trứng đen bị cầm cố gắt gao, chỉ cần tiến vào đạo trường, nơi nào có nó nhảy nhót phần. Thường uy nhớ rõ, Tesseract còn ở đạo trường đây. Lai Phúc có thân thần cảnh pháp lực, mượn Tesseract sức mạnh, mặc dù luyện hóa trình sẽ kéo dài thời gian rất lâu, có chút chậm, dư thừa vấn đề là không thể có. Phải biết, có Tesseract trấn áp đạo trường, chính là Ancient One lúc trước, cũng đến tốn không ít thời gian mới có thể định vị. Cho tới nàng không thể không từ bỏ, mà đạo trường tế luyện, Lai Phúc chưa bao giờ đình chỉ quá. Lúc này đạo trường định nhưng đã bị tế luyện đến càng kiên cố, càng bí ẩn cấp độ, mà Tesseract có thể hay không đã bị Nick Fury tác đi. Thường uy cho rằng, không biết, lấy Nick Fury khôn khéo, một cái không cách nào khống chế, không cách nào lợi dụng đồ vật. Mặc dù cái thứ này rất quý giá, nhưng nếu như có thể cùng thường uy kéo lên quan hệ, chỉ cần thường uy không đề cập tới, hắn quá nửa là nhạc thấy thành, ngược lại bất cứ lúc nào có thể yêu cầu, chẳng bằng trước tiên bày đặt, cũng là gắn bó quan hệ lương phương pháp tốt. Thường uy tin tưởng, chính mình rời đi cái kia thời không trước, làm ra đại sự, đầy đủ Nick Fury cẩn thận cân nhắc quan hệ của song phương. Những này tâm tư từ trái tim chảy qua, thường uy yên tâm, đứng lên đến, vui sướng chậm rãi xoay người. Lúc này không so sánh với về lần trước bị Ancient One tẩy trắng, bắt đầu lại từ đầu, lúc này nhưng là đủ lông đủ cánh, thần thông pháp lực đều ở đạo hạnh cảnh giới nhưng tồn. Thường uy vừa đứng lên đến, bên kia hiếu kỳ đánh giá quái hổ lại sợ hết hồn, nhưng nhìn đến thường uy nhưng quay lưng hắn, liền lại thanh tĩnh lại, còn tiểu dày đặc tiếp cận mấy mét, nhẹ nhàng nằm dạp hạ xuống, có loại nóng lòng muốn thử công kích cảm, nhưng cái nào thành muốn thường uy phản tay vồ một cái, pháp lực phun một cái, liền đem quái hổ hút tới. Quái hổ lạc ở trước mặt hắn, đánh cái lăn, bò lên, bối rối. Thường uy nắm chỉ đánh ra một đạo phù văn, dễ dàng xuyên qua quái hổ ngạch, không phải chủ lưu thanh phong mau, đi vào nó đầu óc. Quái hổ đốn như điêu khắc, một lát sau, mắt hổ trùng hiển linh động, tiếp theo xem một cái chó park, lăn lộn trên mặt đất, lộ ra trắng như tuyết cái bụng, còn lè lưỡi ha ha ha. Đi, thường uy nói, cho ta chảo cái con mồi trở về. Quái hổ vui mừng nhảy lên đến, dâu hùm sượt sượt thường uy cánh tay, xoay người như gió, mấy cái nhảy vọt, biến mất ở dưới sườn núi trong rừng rậm. Thường uy mặc dù đối với nơi này phi phàm sinh vật không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cần một cái chân chạy, này quái hổ nhan trị không sai, thường uy mới cho nó cơ hội. Thay cái xấu, thường uy một cái tát đập chết, làm thường uy tiểu đệ, đó là chỗ tốt nhiều. Nói cái gì mất tự do, đối với trong giới tự nhiên dã vật mà nói, cái kia hoàn toàn không phải sự việc. Nếu như chỉ dựa vào bán manh liền có thể sống được có tư có vị, cái nào lại đồng ý ở trong giới tự nhiên nhào phong bác lãng ăn bữa nay lo bữa mai. Điều động quái hổ đi săn, thường uy này một bên đưa tay chộp một cái, từ đằng xa trong rừng rậm hút tới mấy cây đại thụ. Xoạt xoạt xoạt, thời gian nháy mắt, một cái nhà gỗ nhỏ liền xong rồi. Nơi này không tính là cả hòn đảo nhỏ cao nhất địa phương, nhưng phong cảnh thực tại không sai. Dựa lưng một mảnh huyền, trước mặt pha dưới biển rừng như đào, nơi chân trời xa mây tụ mây tan, vừa hướng dương, lại khuất gió. Thường Huy cũng không có ý định tìm mặt khác địa phương. Liền nơi này đi, nhà gỗ dựa lưng nhai, mặt hướng ánh mặt trời, nhàn nhạt một luồng thiên nhân hợp nhất tự nhiên mùi vị. Quái hổ lúc trở lại, ngậm một con theo chân nó hình thể không chênh lệch nhiều ra hòa. Là cái heo, có điều lông bờm như mũi tên nhọn, cũng không phải phổ thông mặt hàng. Thường uy pháp lực làm đao, một phen bào chế, chuột rút lột ra tẩy bác sạch sẽ. Trong nháy mắt một điểm ánh lửa vòng qua, nhất thời mùi thịt nước mũi, xé nửa dưới ném cho thèm nhỏ dãi quái hổ. Thường uy đánh giá một hồi lồn của mình khiếu không gian. Thở dài, không có đồ gia vị. Món đồ này hương thì lại hương rồi, cũng không có đồ gia vị. Chung quy phai nhạt ra khỏi cái điểu đến, ăn không tư vị gì. Thoáng ăn vài miếng, chất thịt đúng là đặc biệt không sai. Vượt qua thực vật tinh hoa sinh mệnh đề cao cỏ chăn nuôi tự nuôi bò thịt, liền cân nhắc dành thời gian ở trên đảo đi một vòng, nhìn có hay không cái gì thực vật đồ gia vị, hành gừng, tỏi, hoa tiêu, hồ tiêu loại hình. Thường uy mới đến ăn gió uống sương cảnh giới, có điều ăn uống chi ngọc, dù sao khó tránh khỏi, mỗi ngày không ăn chút gì, tổng không dễ chịu. Ở Miêu Trấn lúc, như không phải bế quan tu luyện, đều là một ngày ba bữa, chưa bao giờ thiếu ngừng lại, còn lại cũng đều ném cho quái hổ. Thường uy liền tiến vào nhà gỗ, bắt đầu sắp xếp tu vi. Thường uy này vừa tu luyện, phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời, chu vi mấy chục dặm, nguyên khí cấp tốc hội tụ. Nhà gỗ vị trí đỉnh núi rất nhanh bị nhàn nhạt sương mù bao phủ lên. Quái hổ ăn xong thịt heo, phát hiện sương mù bao phủ, có vẻ cực hưng phấn. Thú tính bản năng nhắc nhở nó, chuyện này đối với nó có lợi ích to lớn. Liền cái tên này liền nằm ngoài nhà gỗ trước, nhắm mắt lại, quanh thân thanh phong mờ ảo. Quái hổ đương nhiên không có tu luyện pháp môn, Thường Uy còn không truyền cho nó. Có điều thành tựu phi phàm sinh vật, có rút lấy nguyên khí đất trời bản năng. Đương nhiên, quái hổ có, hắn phi phàm sinh vật cũng có. Vì lẽ đó không tới nửa ngày, ở mặt trời còn chưa lặn thời điểm, dưới sườn núi liền hội tụ rất nhiều kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Chỉ là khiếp sợ quái hổ oai vũ, chúng nó không dám lên sơn, miễn cưỡng dính vào một điểm chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt này kéo dài thời gian cũng không quá dài so với Thường Uy nhập định tu luyện thời gian. Ở sáng ngày thứ hai, quái hổ từ thư thái bên trong bò lên, phát hiện dưới sườn núi hắn phi phàm sinh vật, lập tức phẫn nộ gầm thét. Nó cảm thấy mình uy nghiêm chịu đến xâm phạm, liền một hồi giết chóc liền triển khai như vậy. Quái hổ lại như nó trên gáy cái kia sợi thanh như gió, vừa nổi gióa, tốc độ nhanh làm người giận sôi. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động, huyễn ra huyễn không, mỗi lấp lóe một lần, ắt sẽ có một đầu dã vật bị nó cắn chết. Ngoại trừ bộ tộc kết đội, tụ tập cùng một chỗ làm thành một vòng, có nhất định phòng bị sức mạnh, lạc đàn sinh vật rất nhanh bị nó toàn bộ giết chết. Gặm rơi mất quả hồng nhũn, quái hổ mới bắt tay giải quyết những người kết bè kết lũ. Đối mặt quái hổ loại này thích khách hình assassin, càng là huyễn ra huyễn không bản lĩnh, mặc dù bộ tộc khổng lồ, cũng khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Có điều muốn nói mang tính áp đảo sức mạnh, quái hổ còn không có. Một phen giết chóc, đánh lén, giằng co, đến vào buổi trưa, hai bên mới miễn cưỡng ngưng chiến. Quái hổ mệt một chút, điêu lên một đầu dã vật thi thể trở lại trên sườn núi nhà gỗ trước sung sướng ăn. hắn những người phi phàm động vật thì lùi sau mấy trăm mét, nhưng không muốn rời đi. Điều này làm cho quái hổ rất khó chịu. Nó một bên gặm nhấm con mồi, một bên nhìn chằm chằm dưới sườn núi những tên kia, cân nhắc buổi tối lại cho chúng nó một cái sâu sắc giáo huấn, để chúng nó biết ai mới là lão đại. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.